Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chuyên gia bảng giá. Chu Như Quân sắc mặt âm trầm như sát, ánh mắt sắc bén hướng trong đám người quét qua, phát hiện kẻ cầm đầu không tài, lập tức liền bạo phát. Chu Quốc Cường trong tỉnh họp, cái kia Ngưu Đại Bảo đâu? Ngưu Đại Bảo hắn chết chỗ nào rồi? Chu cục trưởng, Tiền Phương Chiếu vội vàng nói, Ngưu chủ nhiệm lái xe đi Thiên Dương Trung Y Viện Học Viện, đi đón Hùng viện trưởng qua tới tham gia nhà ngươi hài tử hội trần. Hùng viện trưởng, Chu Như Quân hỏi ngược một câu. Tiền Phương Chiếu lập tức minh bạch Chu Như Quân đối với cái này Hùng viện trưởng không thế nào quen thuộc, liền vội vàng giải thích nói, chính là Hùng Trường Long Hùng viện trưởng. Hắn không chỉ là Thiên Dương Trung Y Học Viện phó viện trưởng, càng là đương nhiệm Hoa Hạ xương tổn thương y học chiếu cố viên, Thiên Trung tỉnh xương tổn thương y học sẽ thường ủy, Thiên Dương thành phố xương tổn thương y học chiếu cố dài, là chúng ta Thiên Dương thành phố xương khoa chấn thương học thuật lĩnh vực người dẫn đầu. Có hắn xuất mã tự thân vì nhà ngươi hài tử trần trị, khẳng định là vạn vô nhất thất. Đã Hùng viện trưởng lợi hại như vậy, các ngươi vì sao không sớm một chút mời hắn tới hội trần? Nhất định phải lặp đi lặp lại đem nhà ta Đông Đông tra tấn nhiều lần, mới nghĩ đến muốn đi mời hắn tới. Chu Như Quân nghe xong càng thêm tức giận, nghiêm nghị chất vấn nói, cái này đích thật là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Chờ Ngưu chủ nhiệm trở về, ta nhất định, chấm ngoặc kép, Tiền Phương Chiếu ấp úng nói, hiện tại ta cũng không có tâm tư truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Chu Như Quân nhẹ khẽ vuốt vuốt khóc một đường lúc này vừa mới an tĩnh lại Triệu Đông Đông. Các ngươi hiện tại trước tiên đem hài tử mang đi qua kiểm tra. Tóm lại, lần này mặc kệ hoa đại giới cỡ nào, nhất định cho ta biết rõ ràng hắn đến tột cùng là thế nào. Ta cũng không tin, một cái đơn giản sinh mủ tính viêm khớp, đem hài tử dày vò thành dạng này. Vâng vâng vâng, ta tự mình mang hài tử đi kiểm tra. Chấm ngoặc kép, Tiền Phương Chiếu liên tục gật đầu. Chỉ phất tay bác sĩ đem Triệu Đông Đông ôm tới thả trong xe đẩy, hướng phía sau cán bộ nòng cốt phòng bệnh đi đến. Cùng lúc đó, Tiền Phương Chiếu người lãnh đạo trực tiếp thành phố Bệnh viện Nhân dân người đứng đầu Chu Quốc Cường chính ở trong điện thoại cùng Hùng Trường Long đang cò kè mặc cả. Lão Hùng, không phải ta không đáp ứng ngươi, thực sự là bệnh viện chúng ta năm nay không có biên chế a. Lão Chu, người ít cùng ta kéo những này con bê. Bệnh viện các người có hay không biên chế, ta có thể không rõ ràng. Ta cho người biết, hai cái biên chế danh ngạch, một cái cũng không thể ít. Nếu không hôm nay hội trần, người thích mời cái nào liền mời cái đó. Dù sao ta Lão Hùng là sẽ không đi. Tốt tốt, Lão Hùng, có chuyện hào hào nói. Đừng hơi một tí liền phát cáu bỏ gánh chúng hay không? Người Lão Hùng đã không hài lòng, cũng không phải là không thể được thương lượng. Như vậy đi, ta khẽ cắn môi, cho người gạt ra một cái danh ngạch. Hai cái, thiếu một cái danh ngạch ta đều sẽ không đi. Hùng Trường Long nghiêng dựa vào trên ghế mây, vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng run lấy mũi chân bên trên cây đay dép lê. Bên trong đi, đã Lão Hùng ngươi nói đến đây, ta nói cái gì cũng phải cho mặt mũi này. Hai cái danh ngạch liền hai cái danh ngạch, ta đáp ứng ngươi. Chu Quốc Cường cắn răng nói đến, trước chờ một chút. Hùng Trường Long cười híp mắt ngăn cản Chu Quốc Cường, ngươi nghe ta nói cho rõ ràng, hai cái này danh ngạch ở giữa nhất định phải có một cái khoa chính quy tốt nghiệp. Cái gì? Khoa chính quy tốt nghiệp? Lão Hùng ngươi quá mức a, ngươi chẳng lẽ không biết, bệnh viện chúng ta chí ít có 3 năm không có tiến một cái sinh viên chưa tốt nghiệp. Hiện tại ta bỗng nhiên muốn mở cái miệng này tử, còn không bị người phía dưới nước bọt cho chết đuối a. Chu Quốc Cường tức giận nói, Hùng Trường Long, ta chỉ là mời ngươi đi tham gia một cái bình thường hội chẩn mà thôi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai cái danh ngạch có thể cho ngươi, nhưng là nhất định phải đều là thạc sĩ trình độ trở lên. Chỉ là tham gia một cái bình thường hội chẩn. Hùng Trường Long nở nụ cười. Chu Quốc Cường, ngươi ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn mà. Ngươi cho rằng ta Hùng Trường Long là kẻ ngu à? Không sợ nói cho ngươi. Ngay tại cho ngươi trò chuyện thời điểm, ta liền tiếp vào WeChat tin tức. Để ta hội chẩn bệnh nhân là thành phố cục cảnh sát người đứng đầu Chu Như Quân hài tử. Bệnh viện các ngươi xương khoa chấn thương trước sau trị liệu 3 lần đều không có giải quyết tốt. Cuối cùng không có cách nào mới cầu đến ta nơi này. Nguyên lai là có nội ứng à? Chu Quốc Cường cái này hận à? Nguyên lai Thường Khải Thân ủy viên trưởng nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thật. Đúng là có đạo lý à? Cái này không chính mình ở đây tốn sức lốp bốp cùng Hùng Trường Long đàm phán. Bên kia y trong viện nội ứng lại lặng lẽ sờ sờ bán đi tự mình được không còn một mảnh. Chờ chuyện này trôi qua, nhất định phải đối với bệnh viện triển khai một lần y kỷ y phong lớn chỉnh đốn. Trọng điểm chỉnh lý đối tượng chính là mấy cái kia xuất thân từ Thiên Dương Trung Y Học Viện bác sĩ. Lão tử không tin liền không bắt được nội ứng. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại cười ha hà. Lão Hùng, Chu Như Quân hài tử lại như thế nào? Ở trong mắt chúng ta bệnh nhân nơi đó có cao thấp phân biệt giàu nghèo à? Đều là người bình thường mà. Lão Chu, đến lúc này ngươi còn tại kéo con bê à? Cho người bình thường chữa bệnh, trị không hết liền trị không hết, chỉ cần hết sức là được. Nhưng là cho Chu Như Quân hài tử chữa bệnh, có thể giống nhau sao? Vạn nhất ta trị không hết, chẳng phải là muốn bị nàng cho ghi hận lên. Lúc đầu chuyện này cùng ta cái rắm quan hệ đều không có. Ta êm đẹp tại sao phải nhảy vào cái này đầm vũng nước đục bên trong a? Tốt, chúng ta cũng liền đừng có lại túi vòng vòng. Chính là ta phía trước đề điều kiện. Hai cái biên chế danh ngạch. Một cái sinh viên chưa tốt nghiệp, một cái nghiên cứu sinh. Đồng ý ta hiện tại liền lên đường. Không đồng ý liền là xong. Coi như là ta hôm nay không có nhận cú điện thoại này. Hùng Trường Long thả ra tối hậu thư. Chu Quốc Cường cúi đầu nhìn một chút. Ở trên bàn điên cuồng chấn động khác một cái điện thoại di động. Khẽ thở dài một hơi. Nói ra, chúng, đã lão Hùng ngươi lời nói đều nói đến nước này. Mặt mũi này ta vô luận như thế nào đều muốn cho ta. Cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Một cái nghiên cứu sinh, một cái sinh viên chưa tốt nghiệp. Hai cái danh ngạch, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem trị hết bệnh. Nếu như chị không hết, ta hôm nay hứa hẹn liền không đếm. Ha ha, ngươi yên tâm, không phải liền là bả vai đau không? Hùng Trường Long thỏa mãn nở nụ cười. Loại bệnh này nếu như ta chị không hết, ta cũng không tiện làm chúng ta Thiên Dương thành phố xương khoa chấn thương học thuật lĩnh vực. Ngươi dẫn đầu à, ngươi đừng không cần suy nghĩ nhiều, liền đem hai cái danh ngạch lưu cho ta là được. Cúp điện thoại, Hùng Trường Long đối với ở bên cạnh một mực dựng thẳng lỗ tai nghe trộm điện thoại bạn già nói ra. Tốt, người cũng đừng cùng ta nháo đằng. Ta từ lão Chu bên kia muốn đi qua một cái danh ngạch. Tiểu 36 tháng sau khi tốt nghiệp, liền có thể trực tiếp qua đi làm. À, thật sự là quá tốt. Ta vậy thì cho đệ đệ ta gọi điện thoại đi. Bạn già vui sướng hài lòng chạy tới phòng ngủ. Dùng điện thoại cho đệ đệ của nàng báo tin vui đi. Hùng Trường Long cười lắc đầu, thay đổi hắn ngắn tay đường trang, mở ra cất cứu dương kiểm tra một chút bên trong, chẩn đoán điều trị khí giới đều đầy đủ. Cái này mới tới cửa thay đổi lão Bắc Kinh giày vải, thản nhiên đi xuống lầu. Đơn nguyên cửa lầu cửa, Ngưu Đại Bảo chờ đến đều sắp điên rồi. Trông thấy Hùng Trường Long đi tới, vội vàng cung cung kính kính nghênh đón, đưa tay từ Hùng Trường Long trong tay đoạt lấy cấp cứu dương. lại tha thiết mở cửa xe, dùng một cái tay khác ngăn tại xe trên khung cửa xuôi theo. Che chở Hùng Trường Long ngồi vào chỗ ngồi phía sau, sau đó đem cấp cứu Dương Tiến dần lên đi, nhẹ nhàng đóng cửa xe, như một làn khói chạy đến lái xe trên chỗ ngồi, phát động xe, ra bên ngoài lái đi. Ha ha, Hùng Trường Long ngồi ở phía sau tòa ở giữa, nhếch lên chân bắt chéo. Đại bảo a, nếu như ngươi đối với xương tổn thương học nghiên cứu có thể giống ngươi hôm nay phục vụ để ý như vậy, lần này hội chẩn, chỉ sợ cũng không cần mời ta đi qua a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.